Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Thành nghe xong, liếc nhìn Tống An Khanh đầy ẩn ý, hóa ra hôm nay là tới để sắm y phục cho ngươi. Tống An Khanh đỏ bừng mặt, vội xua tay, ta chỉ đi cùng mẫu thân. Tiện thể, đúng lúc này, trưởng quầy lấy ra một sấp băng giao tiêu, trưng bày cho vị phu nhân nọ. Không quên tâng bóp, người ta vẫn nói, người đẹp vì lụa. Hôm qua công tử Diêu gia khoác bộ y phục làm từ băng giao tiêu này. Quả thực phong thái như thiên nhân dáng thế. Giang Ngạn Thành thoáng nhìn, mắt sáng lên, lập tức quay sang Ngu Thuấn Thần nói. Phải công nhận, vải này nhìn cũng đẹp thật. Hay là ta cũng đặt may một bộ. Ngu Thuấn Thần liếc qua một cái, hờ hững nói. Là kẻ sĩ thì phải chú trọng tu dưỡng bản thân, không nên dễ dàng bị ngoại vật làm lay động, nếu không cũng chỉ là hư danh bề ngoài mà thôi. Tống An Khanh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ hổ thẹn, vội vàng nói, Ngu đại nhân dạy trí phải, là tiểu sinh nông cạn, tam tỷ phu, nếu huynh thích, bộ y phục của ta tặng huynh đấy, ta không mặc nữa. Nói xong, hắn còn lén liếc Ngu Thuấn Thần, như thể mong chờ được khen ngợi, nhưng ánh mắt Ngu Thuấn Thần không hề dừng lại trên người hắn, khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Giang Ngạn Thành bực bội, huynh đây là đang chê ta nông cạn sao? Tống An Khanh nhỏ giọng lầm bầm, không phải chính huynh nói muốn mặc sao? Giang Ngạn Thành còn định dạy dỗ tiểu cữu này một trận, nhưng Ngu Thuấn Thần dường như không hứng thú với mấy chuyện tầm thường. Chỉ nói, ta còn có việc, đi trước, vậy lần sau lại gặp. Giang Ngạn Thành chợt nhớ ra thê tử còn ở trong nghi thường các. Liền xuống xe, vẫy tay chào Ngu Thuấn Thần. Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu với họ, buông rèm xe xuống, rồi xe ngựa dần rời khỏi phố chính dương. Xe đã đi xa, vậy mà Tống An Khanh vẫn còn đứng ở cửa nghi thường các, luyến tiếc nhìn theo. Giang Ngạn Thành thấy vậy, bĩu môi, chậc chậc, người định làm hòn vọng phu đấy à? Tống An Khanh lập tức trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. Giang Ngạn Thành khoát tay, chẳng qua hắn chỉ hướng dẫn ngươi viết hai bài văn mấy năm trước thôi, còn là vì nể mặt ta mà chỉ điểm, có cần phải thế này không? Tống An Khanh nghiêm túc nói, dù Ngu đại nhân chỉ dạy ta một chữ, thì một chữ cũng là thầy. Huống hồ, những lời chỉ dạy năm đó của ngài ấy, ta đã được hưởng lợi rất nhiều. Giang Ngạn Thành hạ giọng, cũng chỉ có ngươi còn nhớ chuyện đó. Bản thân hắn sớm đã quên rồi, chỉ còn nhớ ngươi. Tống An Khanh chỉ nghe được nửa câu, mắt sáng rỡ, vội hỏi, nhớ gì về ta? Giang Ngạn Thành nhìn hắn với ánh mắt thương hại, rồi vỗ vai hắn trấn an. Không có gì đâu, đi thôi, vào trong nào. Tống An Khanh, chớp mắt đã đến ngày 13 tháng 8. Doanh Đông quân ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Hoa Miên chờ nàng tỉnh lại, lập tức hối hả vào phòng. Lúc Doanh Đông quân ngủ, Tiểu Cát Tường như một vị thần giữ cửa, cấm tiệt bất cứ ai quấy rầy công chúa. Dù Hoa Miên nói có chuyện khẩn cấp, Tiểu Cát Tường cũng không nhúc nhích, khiến Hoa Miên chỉ có thể kiên nhẫn đợi bên ngoài đến khi công chúa tự tỉnh dậy. Vừa thấy Doanh Đông quân, Hoa Miên vội vàng ra hiệu, công chúa, hôm nay Thái hậu đột nhiên hạ lệnh, muốn tổ chức hội nguyệt tịch vào đêm trung thu, mời các công tử, tiểu thư danh môn trong kinh thành đến dự tiệc. Lúc này, Doanh Đông quân vẫn đang rửa mặt súc miệng dưới sự hầu hạ của Tiểu Cát Tường. Nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Hoa Yên sốt ruột ra dấu. Công chúa, Thái hậu làm vậy là muốn chọc tức Thái Hoàng Thái hậu, cũng là để khiến người khó xử. Doanh Đông quân giọng khàn khàn nói, nàng ta tổ chức lễ hội của nàng ta, liên quan gì đến bổn cung? Hoa Miên, dù Thái hậu tỏ vẻ rộng lượng, nói rằng hội ngắm trăng tùy ý mọi người tham gia, nhưng hiện tại thế lực Tiêu gia đang mạnh, những công tử, tiểu thư thế gia trong kinh thành, nếu vừa nhận được lời mời của Thái Hoàng Thái Hậu, vừa nhận được lời mời của Thái Hậu, e rằng phần lớn sẽ chọn dự hội nguyệt tịch của Thái Hậu. Đến lúc đó, số người đến dự yến tiệc của Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ rất thưa thớt. Rồi kẻ xem trò vui sẽ nói công chúa, sẽ nói công chúa, Doanh Đông Quân tiếp lời, sẽ nói bổn cung không ai để ý tới. Hoa Miên cúi đầu, Doanh Đông Quân đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, vừa cầm lược chải mái tóc đen tuyền như mực, vừa như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, bổn cung mất chút thể diện thì không sao, chỉ thương cho tổ mẫu của ta. Bao năm nay người không xuất hiện trước mặt ai, lần này vất vả lắm mới muốn tổ chức yến tiệc để náo nhiệt một phen, vậy mà lại bị Tiêu Dĩnh Nương chèn ép như vậy. Hoa Miên, Thái Hoàng Thái Hậu tức đến mức không ăn nổi cơm. Mama trong cung nhắn hỏi, công chúa có cách nào ngăn Thái Hậu tổ chức hội nguyệt tịch không? Doanh Đông Quân cố kiềm nén cơn giận, nàng ta giờ đã là Thái Hậu, lại còn là nhiếp chính Thái Hậu, muốn tổ chức một cái lễ hội, ai có thể cản nổi? Hoa Miên, vậy phải làm sao đây? Doanh Đông Quân lười biếng nói, chỉ có thể tạm thời quan sát tình hình thôi. Hoa Miên, nhưng ngày kia đã là trung thu rồi. Doanh Đông Quân đáp, biết đâu trong thời gian này trời giáng một đạo sấm sét, đánh chết Tiêu Dĩnh Nương, thế thì hội nguyệt tịch của nàng ta cũng chẳng thể tổ chức nữa. Lời này của Doanh Đông Quân nghe như một câu oán thán bất lực. Hoa Miên thấy công chúa cũng không có cách gì, đành cáo lui để truyền tin về cung. Hoa Miên vừa đi, Tiểu Cát Tường liền lấy ra một viên thuốc, đút cho Doanh Đông Quân uống. Doanh Đông Quân nuốt thuốc xong, tựa vào bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, nàng mới chậm rãi mở mắt. Tiểu Cát Tường lấy khăn lau mồ hôi trên trán công chúa. Tiểu Cát Tường, công chúa thấy thế nào rồi? Doanh Đông Quân khẽ nói, bổn cung không muốn châm cứu nữa. Tiểu Cát Tường nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, lòng đau xót nhưng vẫn cứng rắn ra dấu. Mỗi tháng một lần, không thể ít hơn được. Nếu không, độc trong người công chúa sẽ không thể kiểm soát. Doanh Đông Quân im lặng một lúc, bỗng nhiên cười nói, đôi khi ta nhớ mẫu hậu, mong bà còn sống, nhưng có lúc ta lại thấy may mắn vì bà đã chết rồi. Chết cũng tốt. Tiểu Cát Tường nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiểu Cát Tường, là tại nô tài vô dụng, học nghệ không tinh, tìm đủ mọi cách cũng không thể giúp công chúa bớt đau đớn. Doanh Đông Quân xoa đầu hắn, nhẹ giọng, bổn cung từ nhỏ đã hiểu, làm người không thể tham lam, sống đã khó rồi, đau đớn chẳng qua chỉ là cái giá để tiếp tục tồn tại mà thôi. Tiểu Cát Tường cúi đầu lau nước mắt, sự yếu ớt trên người Doanh Đông Quân dần biến mất, nàng lại trở về dáng vẻ ngày thường. Tiêu Dĩnh Nương thật khiến bổn cung thất vọng, đường đường là một nhiếp chính Thái Hậu, sao không biết nhìn xa trông rộng, suốt ngày chỉ loay hoay đấu đá trong hậu cung, chuyện vặt vãnh như vậy có đáng không? Doanh Đông Quân thở dài một hơi, suy nghĩ một lát rồi nói, không biết phủ của ta, Ngô Lang tu sửa đến đâu rồi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng bẩm báo của Chu Diễm, công chúa, Ngô đại nhân đến, ái cha, xem ra bổn cung và Ngô Lang thật là tâm linh tương thông. Doanh Đông Quân lập tức bật cười, đá nhẹ Tiểu Cát Tường vẫn còn đang lau nước mắt, đừng khóc nữa, mau đến giúp bổn cung thay y phục, trang điểm, trước mặt Ngô Lang, bổn cung phải thật rạng rỡ mới được. Cách chương